Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, thấy cố nhân. Luffy đám người xông vào, trong nháy mắt để cái này bình tĩnh thật lâu yếu tắc huyên náo. Hơn 1000 danh hải quân sĩ binh từ trong mộng thức tỉnh. Vô luận là khổng lồ yếu tắc bên trong lối đi, hay là đang bên ngoài những cây đó tùng vẫn là bên bờ. Có hoặc là yếu tắc trong trên mặt hồ. Tùy ý có thể thấy được hải quân sĩ binh. Từng cái khổng lồ đèn pha công suất toàn bộ khai hỏa. Tìm kiếm biến mất Luffy đám người. Dù sao cái này yếu tắc thành lập đến nay. Có thể chủ động công kích cứ điểm não tàn hải tặc. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ít hải quân sĩ binh ngốc tại chỗ này mãi cho đến đi khác địa phương. Đều không nhất định có thể gặp được. Càng chưa nói. Lần này yếu tắc bên trong đều đồn đãi. Đó là một con thuyền thu hoạch lớn hoàng kim u linh thuyền hải tặc. Có thể làm cho cả yếu tắc xuất động siêu tầm 8 người. Cái này cũng là rất cao quy cách bất quá. Ở nơi này cảnh giới trình độ đến cấp bậc cao nhất yếu tắc bên trong. Phương vị xâm nghiêm nhất địa phương. Yếu tắc trong phòng chỉ huy. Một người trong đó lùng bắt hải tặc. Đang ngồi ở trong đó. Mà ở đối diện hắn. Lại ngồi yếu tắc tối cao trưởng quan. Đồng thời cũng là G8 chi bộ chỉ huy người Jonathan trung tướng. Hai người liền mặt đối mặt ngồi ngay thẳng. Không có gì ngôn ngữ va chạm. Cũng không có cái gì tâm lý giao phong. Hai người lặng lặng ngồi ở chỗ này. Nghe phía dưới bàn kia trên. Cái kia ôn hỏa chậm rãi nấu trong bình trà. Theo nhiệt khí phiêu đãng trong không khí mùi trà. Nhẹ nhàng ngửi trong không khí tê mát mùi trà. Khiến người ta không phải cấm thần thanh khí thoải mái. Toàn thân thư thái đứng lên. Một lúc sau, Lâm Thiên mới từ tâm thần tĩnh mịch cảm giác đi ra. Nhìn phía dưới sôi trào ấm trà. Lâm Thiên nói, trà loại vật này, chúng xem nhiều như vậy hải quân trong hàng tướng lãnh. Cũng liền ngươi nơi đây có thể tìm tới tốt nhất lá trà. Còn mỗi lần đều giấu giếm. Xôn xao la la, cầm lấy đốt phì ấm trà. Jonathan bình tĩnh cười mắng. Xú tiểu tử ngươi đức hạnh gì? Toàn bộ hải quân cao tầng đều tinh tường. Bị ngươi để mắt tới đồ đạc rất ít có thể chạy trốn ngươi ma chảo. Không ít người hải quân đối với tiểu tử ngươi. Phẫn hận không ngớt nhưng không thể làm gì. Biết rõ chi hãm hại còn phải đàng hoàng rơi vào. Loại trà này Diệp Khả là ta chân quý. Cái kia đảo nhỏ đã hủy ở trên tay chúng ta. Thế giới duy nhất cái này một phần. Dùng một điểm ít một chút. Nói rằng cái này. Ta liền hối hận. Lâm Thiên lộ ra gương mặt vẻ hối tiếc. Lúc đó bị ngươi gài bẫy. Tốt đồ vật đều bị ngươi cầm. Kết quả cuối cùng chịu này lão gia hỏa phê bình cũng là ta. Đó là Lâm Thiên trở thành hải quân tới nay. Lần đầu tiên hạ đạt tàn sát đảo mệnh lệnh. Ấn tượng vô cùng khắc sâu. Lại không thấy trải qua tổng bộ hải quân đồng ý. Lúc đó quyết định làm cái này cái chuyện liền đúng hai người bọn họ. Phía sau truy cứu trách nhiệm cũng đúng tự mình một người chống lại. Thân thủ hủy diệt một cái đảo nhỏ quyết định. Có thể nói là Lâm Thiên từ trước tới nay làm ra tàn nhẫn nhất chuyện. Đây chính là vô số sinh mệnh. Tất cả đều bởi vì hai người bọn họ mệnh lệnh. Trong một đêm toàn bộ tử vong. Nghe được Lâm Thiên nhắc tới món sự tình, Jonathan ngừng châm trà động tác. Hiển nhiên trong lòng hắn lúc này cũng đúng phi thường không bình tĩnh. Dừng một chút, tiếp tục ngược lại bắt đầu trà đến. Món sự tình đã xảy ra. Chúng ta không hối hận là được rồi. Nói rằng cái này, hiện tại tiểu tử ngươi nhưng vẫn là treo giải thưởng kim đạt đến 1 tỷ tội phạm bị truy nã. Cứ nhiên như thử càn rỡ. Ở Alabasta trong sự kiện, đem chọn cái tổ chức Baroque không sai biệt lắm toàn bộ sát quang. Cũng quả thực phù hợp phong cách của ngươi. Bất quá, đang nghe ngươi trở thành hải tặc, ta đúng là chấn kinh rồi đã lâu. Bưng lên ngược lại trà ngon thủy, nhẹ khẽ đặt ở mũi bên cạnh ngửi một cái. Sạch mới hương vị đập vào mặt, trên mặt lộ ra say mê vẻ. Chỉ có nhẹ khẽ nhấp một miếng, bình tĩnh nói ra. Ở có chút phương diện, ta vẫn tương đối đồng ý Akainu tác phong. Có chút sự tình phải dùng thiết huyết thủ đoạn tới chấn áp. thậm chí đối mặt tuyển trạch nhất định phải bỏ qua một ít gì đó. Còn như hải quân cùng hải tặc theo ta không có bao nhiêu quan hệ. Chính nghĩa cùng tà ác chỉ quan tâm sự kiện cùng người. Cũng không có nghĩa là lập trường. Nhấp nhẹ lấy nước trà trong chén. Jonathan nói, thảo nào Akainu, vẫn luôn nói ở hải quân phong cách làm việc cùng chính mình phong cách giống nhau cũng chỉ có ngươi. Thờ phụng thiết huyết chính sách, chuyển động trong tay ấm áp chén trà. Lâm Thiên cười nhạt, không còn cách nào dễ dàng tha thứ ác tồn tại hắn. Sợ rằng hiện tại đã đem ta liệt vì đệ nhất tội phạm quan trọng. Chỉ cần một có cơ hội, nhất định sẽ ra tay với ta. Ở hải quân ngây người lâu như vậy, đối với Kizaru, Akainu, Aokiji ba người tính khí đều rất biết. Dựa theo Akainu phong cách, vô luận lúc trước thế nào, nhưng chỉ cần vừa đứng lên đến hải quân mặt đối lập, dù cho huynh đệ đều sẽ biến thành địch nhân. Quả thực, cường nạp bất đắc dĩ gật đầu, lấy đối với bạn thân Akainu lý giải. Tuy là không nghe hắn nói cái gì, nhưng ở quá khứ trong lúc nói chuyện với nhau, ta đều có thể cảm ứng được hắn chống lại lần chiến đấu không cam lòng. Khoát tay áo, Lâm Thiên vẻ mặt không muốn nói. Được rồi, ba tên kia bên trong, ta không muốn nhất cùng cái tên kia đánh. Không phải Lâm Thiên sợ Akainu, mà là hắn quả thực một cái chân chính quân nhân. Chiến đấu, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào, đều giống như liều mạng tam lang vậy. Ngay từ đầu chính là liều mạng phương pháp chiến đấu. Cùng loại người này chiến đấu quả thực rất phiền. Đột nhiên, Lâm Thiên cũng để tay xuống bên trong chén trà. Trầm giọng hỏi, được rồi. Chiến quốc nguyên soái, gần nhất có cái gì? Không cố ý nhằm vào ta kế hoạch cái gì? Từ chính mình tại Alabasta trong sự kiện, hướng toàn bộ đại hải trình cao điệu tuyên dương chính mình đã trở về. Trong lòng cũng đã bắt đầu âm thầm cảnh giác hải quân động tác. Lấy cùng với chính mình đối với chiến quốc nguyên soái lý giải. Chính mình nếu xuất hiện, vô luận là đối mặt thượng tầng áp lực, hay là bởi vì hải quân chính nghĩa, đối với tự mình động thủ, đó là tất nhiên sự tình. Có thể đi qua lâu như vậy, tổng bộ hải quân lại không có một chút động tĩnh, luôn cảm giác có chút không đúng, rất không bình thường. Cho nên Lâm Thiên lo lắng phía sau có một cái lớn đại âm mưu. Jonathan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Vu Lâm Thiên đột nhiên đối với chính hắn một hải quân trung tướng. Hỏi hải quân châm đối với mình kế hoạch. Trong lòng rất là kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ lòng đang nhưng là hải tặc cùng hải quân. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên. Jonathan trên mặt lộ ra nại nhân tầm vị nụ cười. Phản hỏi ngươi quả thực đây là một cái hải tặc. Ở giống như một gã hải quân trung tướng hỏi, tổng bộ hải quân cao cấp cơ mật, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Nghe thế trong lời nói cười nhạo, Lâm Thiên ngừng gần đặt ở mép chén trà, khác thường nở nụ cười. Vậy ngươi nói như ngươi vậy một cái tổng bộ hải quân trung tướng, lại hiện tại cùng ta cái này Gundam 1 tỷ truy nã hải quân phản tướng, ở hải quân lớn yếu tắc bên trong uống trà. Vậy có phải hay không cũng sẽ để bản bộ này lão nhân khiếp sợ muốn chết? Jonathan sững sờ, sau đó phản ứng kịp trực tiếp cười ha hà. Cũng đúng, hải quân trung tướng cùng cách xù tội phạm bị truy nã cùng uống trà. Sợ rằng này lão gia hỏa bị tại chỗ vỗ bàn a. Ngoặc kép, tuy nhiên, đột nhiên Jonathan nói phong nhất truyền. Khó hiểu hỏi, theo lý thuyết, liền thực lực của ngươi. Còn có quỷ dị kia năng lực trái ác quỷ. Nếu như bản bộ phải đối phó ngươi nhất định là phi thường khó khăn. Lẽ nào ngươi là bởi vì? Không sai. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn hiện tại có thể không phải là một người. Muốn biết mình hiện tại nhưng là làm nhóm hải tặc một thành viên. Liền lắp phi sức chiến đấu của bọn họ. Hiện tại nếu như bị tổng bộ hải quân để mắt tới. Sở sinh sinh hậu quả là rất khó khống chế. Dù sao ngay cả mình cũng rất khó hoàn chỉnh sống sót. Ngay cả chính mình an toàn tánh mạng cũng rất khó cam đoan. Jonathan suy nghĩ một chút. Sắc mặt cũng nghiêm túc. Thành thật mà nói. Đối với chiến quốc nguyên soái đến cùng có cái gì kế hoạch? Ở kế hoạch thi hành phút chốc. Chúng ta là rất khó đã biết. Dù sao lấy ngươi ở đây hải quân bên trong ngây người lâu như vậy, chiến quốc nguyên soái nhất định sẽ chú ý tay này. Sợ rằng cụ thể kế hoạch chính là ba vị hải quân đại tướng cũng rất khó trước giờ biết. Nghe vậy, Lâm Thiên trầm mặc gật đầu. Chiến quốc nguyên soái nhưng là lấy chí tướng được xưng, đề phòng điểm này cũng không có gì kinh ngạc địa phương. Đặc biệt đối với mình năm đó những quan hệ kia hảo hải quân tướng lĩnh. Jonathan nói tiếp, mặc dù không biết chiến quốc nguyên soái kế hoạch, nhưng gần nhất hải quân thừa nhận áp lực rất lớn. Gần nhất cơ hội động thủ rất lớn. Dựa theo ý nghĩ của ta, người hiện tại gia nhập vào một cái nhóm hải tặc quả thực phi thường không sáng suốt. Đối lập nhau nói, chuyển rõ ràng vì ám mới là ngươi tốt nhất cách làm. Vô luận đối với ngươi, hay là đối với ngươi những bằng hữu kia. Cạch cạch cạch, nhẹ gõ nhẹ bên cạnh cái ghế. Đối với cái này món sự tình Lâm Thiên trong lòng đã sớm biết. Nhưng hiện tại nếu như ly khai, có chút sự tình vẫn phải làm, cũng không an toàn. Dù sao bọn họ cùng chính mình quan hệ hải quân biết. Coi như mình ly khai. Yêu yêu đọc sách, www, có m, ngược lại sẽ đối lắp phi bọn họ tạo thành thương tổn. Rất có thể bị hải quân toàn lực phát lệnh truy nã. Lấy con tin đi đối phó chính mình. Nói như vậy tất cả liền đều toàn bộ rối loạn. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể củng cố sự phát triển giống nhau. Bất quá, có chút sự tình phải cải biến. Loại phương thức đối với ngoại trừ lắp phi ở ngoài người mà nói. Trưởng thành liền có vẻ phi thường chậm. Được rồi. Đột nhiên ý thức được cái gì? Jonathan mở cửa hỏi, lần này sự tình làm sao bây giờ? Là ta tha các ngươi đi ra ngoài? Vẫn là, Lâm Thiên vẻ mặt tự tin nói. Coi như hết vẫn là. Đột nhiên, bên trong cánh cửa truyền đến mấy tiếng vội vàng tiếng đập cửa. Ngay sau đó cấp thiết đã có tiết lộ ra thanh âm hưng phấn. Từ môn ngoài truyền tới. Jonathan trung tướng, chính như ngươi nói giống nhau. Quả nhiên có hải tặc ở yếu tắc bên ngoài. Hải tặc Hunter Roronoa Zoro bị chúng ta bắt được. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.